Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1048 không hư không không tịch mịch không lạnh. Chương 1048 cho nên, Đường Liễu đại sư này đó quân cấp vọt tới chân núi thời điểm. Phía sau tím hỏa cũng rít gào chạy ra khỏi. Sau đó, ông đất bằng khởi bức tường ánh sáng. Toàn bộ hỏa diệm sơn vòng tròn biên giới đều dựng thẳng lên từng đạo cột sáng. Hình thành một cái to lớn cái nắp giường như quang võng. Bang bang, linh hồn nhóm va chạm ở quang trên mạng. Phát ra bén nhọn tiếng kêu. Lại là vô pháp lao tới. Thả chúng nó lập tức thấy được trong lòng run sợ một màn, sáu chỉ che trời bàn tay to một phách. Chúng nó kia chí cao vô thượng vương đó là bị chụp xuống đất mặt. Lưới trời rác, bắt sống, tím hỏa, cái kia phía trước 1000 nhiều người vây công. Mấy chục quân cấp liên thủ vây công đều đánh không xuống dưới tím hỏa giờ phút này bị 6 cá nhân. Nhẹ nhàng vừa ra tay liền chế trụ, đây là hoàng cấp cùng quân cấp khác nhau. Mạch Dã đám người hô hấp trầm trọng, vô cùng trầm trọng, đây là cường giả chi uy, tím hỏa đã bắt. Hỏa diệm sơn đóng cửa 1 tháng, linh hỏa rắn mất đầu. 1 tháng sau liền sẽ tản ra tới. Đến lúc đó lại một lần nữa mở ra. Tại đây trong lúc trừ phi đặc chuẩn. Nếu không hỏa diệm sơn chỉ có thể ra không thể tiến. Đặc biệt là kỳ sơn đường đi hạch giả. Trong khoảng thời gian này an toàn làm trọng. Chớ có ở hỏa diệm sơn xảy ra chuyện. Nhưng nghe được. Nói chuyện thống soái là dùng phạm vi lớn truyền âm. Giờ phút này hỏa diệm sơn bên trong không có ra tới một ít tu sĩ cũng có thể nghe được. Muốn hay không hiện tại xuống núi là chính bọn họ lựa chọn. Nhưng nếu là lưu tại sơn nội, bọn họ nguy hiểm sẽ so ngày xưa cao gấp 100 lần. Ở đây là kỳ sơn đường đi hạch giả người không ít. Đó là cùng kêu lên hẳn là tan đi thống soái vung tay lên. Đó là cùng kia 5 người mang theo tím hỏa đi rồi, lưu lại mỗi người thanh ồn áo. Cãi cọ ầm ĩ, Tiết Chi Ngư nhìn về phía hỏa diệm sơn. 1 tháng sau, hỏa diệm sơn là phần xuyên một cái tiêu chí. Nó xảy ra chuyện, không đến 3 cái giờ liền truyền khắp toàn bộ phần xuyên, kỳ thật phần xuyên chia làm 3 cái khu. Vực 1, đó là bao gồm hỏa diệm sơn chờ mạo hiểm nơi ở bên trong tu luyện khu. Tất cả đều là nguy hiểm mà giàu có kỳ ngộ bí cảnh từ từ, nhị. Đại bộ phận người cư trú mà hình thành sinh hoạt khu. Kiến trúc dày đặc mà khổng lồ. Giống như tiên trí. Nơi này ở nhân ngư long hỗn tạp. Có bản địa cư dân. Cũng có các loại phần châu chờ mà tiến vào tu sĩ. Càng có tầm. Lâm giá ở tu luyện khu cùng sinh hoạt khu phía trên thánh địa. Đây mới là chân trình ý nghĩa thượng phần xuyên. Vô luận là 4 các vẫn là kỳ sơn quán cũng hoặc là vạn bảo trai chờ xa hoa thứ tồn tại đều ở chỗ này. Kỳ thật tứ đại gia tộc chờ đại thế gia cũng ở chỗ này, ma cung nơi dừng chân tự nhiên cũng ở chỗ. Này, ở này đó thế lực cát cứ thánh địa. Cũng có nơi công cộng. Tỉ như một tòa treo không lầu các bên trong. Cường đại mà cao quý cường giả qua lại trong đó. Mỹ diệu tiệt luân ca vũ không thôi. Nơi này vương cấp rất nhiều. Quân cấp càng nhiều, bọn họ mới là phần xuyên chân chính chúa tể giả, cũng là bên ngoài rất nhiều khu vực người thống trị. Ở chỗ này bọn họ biểu hiện vô cùng yêu nhã mà cao quý, cung tàng huyết dựa bên cửa sổ. Lãnh diễm ánh mắt liếc về phía phương xa, có điểm sơ tán cùng lười biếng. Đối với bên người những cái đó cường đại mà tuấn mỹ hơn nữa đối nàng nhiều lần chú ý nam tu nhóm. Nhìn như không thấy, ở không nói lời nào không ra tay thời điểm. Cùng mỹ nhân Mỹ đến giống một bức họa, nùng diễm mà lạnh nhạt tuyệt đỉnh chi nhan, mà giờ phút này. Bên cạnh có không ít người ở thảo luận hỏa diệm sơn sự tình. Có mấy chữ mắt bị nàng lưu ý tới rồi. Hơn nữa bị đối diện cái kia lúc nào cũng ở câu nhân Xuân Thập Tam Nương dùng câu nhân liêu nhân ngữ. Điệu lặp lại ra tới, hỏa diệm sơn có kỳ quái bò cạp khổng lồ độ kiếp. 100 vạn linh hỏa ra đời. Thế nhưng còn có long. Khi nào hỏa diệm sơn cũng biến thành vườn bách thú. Vườn bách thú cái này từ người khác có lẽ nghe. Không hiểu. Các nàng 2 người lại đều sẽ dùng. Bởi vì có 1 người thường xuyên dùng. Cái gì ngươi là cái nào. Vườn bách thú ra tới. Cái gì nhà ngươi ở vườn bách thú nơi nào? Không trở về nhà. Cái gì này đều địa phương nào a? Cái gì động vật đều có. Cùng vườn bách thú dường như, mọi việc như thế nói. Đều không ngoại lệ, đều là dùng để mắng chửi người. Giờ phút này Xuân Thập Tam Nương cũng ở dùng cái này từ tỏ vẻ nàng kia khắc nghiệt đánh giá, chỉ là nghe được long cái này chữ thời điểm. Cung Tàng Huyết mày nhăn lại, long. Cho tới nay mới thôi cùng long có quan hệ cũng liền người kia. Lại là ở Hỏa Diệm Sơn loại này nàng tất đi địa phương, cái kia ngu xuẩn. Người ước ta tới nơi này chính là vì nghe người ta nói trường nói đoạn này đó nhàm chán chuyện này. Cung đại mỹ nhân ngữ khí càng lương bạc, nơi nào nhàm chán lạc. Ta này không phải cấp cung đại điện chủ kia không thú vị nhân sinh tìm điểm chuyện này làm sao? Bởi vì người nọ không ở a, người khẳng định cảm giác hư không tịch mịch lãnh đi, liền biết là vì tới bố trí ta. Cung Tàng Huyết đứng dậy, ném xuống một câu, nhàm chán, cung đại mỹ nhân vừa đi, phía sau Ngọc Linh Lung liền cười, trừ Hỏa Diễm Sơn đi, đương nhiên. Tìm nàng không hư không không tịch mịch không lạnh đi sao, Xuân Thập Tam Nương thong thả ung dung. Đến uống rượu, tỉnh ta đi một chuyến đi tìm người, miễn phí sức của đôi bàn chân không cần bạch không cần a. Ngao ngao, phía trước ta viết sai rồi. Là Ngọc Linh Lung, kỳ thật không liên quan là các ngươi đem phía trước nhân vật đã quên. Ta cũng thường xuyên quên. Nói, trong lòng cơ mặt trên, gừng càng già càng cay. Bốn các bên trong, cũng có người đối quân tử ly tên này nhiều một ít hiểu biết. Tỷ như Nho Đạo Các, dưới trướng có nhân mã đã điều tra đến quân tử rời đi Hỏa Diệm Sơn. Nhưng là vết chân biến mất, làm cho bọn họ người rất là buồn bực. Bất quá không vội, tả hữu chỉ là tiểu nhân vật. Bọn họ không thiếu điểm này thời gian tới ôm cây đợi thỏ, đương nhiên. Tiền đề là trước đem người này lai lịch cấp điều tra rõ ràng, một tòa khảm nhập giữa không trung phù. Thang xoay tròn phi đảo phía trên. Đang ở đánh đàn tấu khúc một thanh tiên tư người thấy được kia tung bay quá khứ một đám nho y nam tử. Có một cái oa oa mặt nữ hài đè lại tiếng đàn. Cọ đến tiến đến Túc Ly bên người. Túc Ly tỉ tỉ, đó là Nho Đạo Các cha xét đội A. Bọn họ muốn đi bắt ai đâu? Còn có thể là ai? Còn không phải là cái kia to gan lớn mật đem Liễu Tông Nguyên đều giết quân công tử sao? Một nữ tử cười nói, là lướt sẽ lúc sau. Này quân tử ly chính là có chút nổi danh. Kỳ thật ta cảm thấy Liễu Tông Nguyên tất nhiên không phải nàng giết. Nghe nói thực lực của nàng còn chưa tới cái kia nông nỗi đâu, cũng không phải là. Liễu Tông Nguyên như thế nào cũng coi như được với là lần này Kỳ Sơn khảo hạch một đại nhân. Tuyển, đó là trước kia. Lần này dự thi người. Phi chúng ta phía trước có khả năng dự kiến. Liễu Tông Nguyên lại tính cái gì đâu, nghe nói Nho Đạo Các kia vài vị cũng đã xuất quan xuất quan. Trở về đâu, một đám người chuyện trò vui vẻ. Thủ hạ tiếng đàn lại là không ngừng. Vẫn luôn bảo trì bình tĩnh tư thái Túc Ly dường như đối những việc này không lắm để ý. Đối với kia quân tử Ly cũng rất là không thân dường như. Chọc đến những cái đó muốn từ nàng nơi này thám thính chút bát quái người tức khắc không thú vị lên. Thẳng đến bọn họ nhìn đến, người nọ là ai? Túc Ly đột nhiên hỏi một câu, từ phía dưới nhà thủy tạ trung nhanh nhẹn đi qua một đám người. Trong đó có một người cực kỳ dẫn nhân chú mục, tạ ra người. Người hỏi chính là cái kia nữ tử đâu? Nghe nói là vừa tìm về huyết mạch, tên là một Diệp sao? Hôm nay là tới chiều bái các giống đi, bốn các có các giống. Phần xuyên thánh địa người mỗi cách một tháng đều sẽ tới chiều bái một lần. Có thể từ giữa đạt được một lần thiên địa hiểu được, đương nhiên. Bốn các con cháu mỗi ngày đều có thể được đến như vậy hiểu được cơ hội, vì sao là một Diệp họ. Nghe nói là họ mẹ, nàng không muốn lại sửa. Nghe nói tạ gia nhân vi này còn phạt quá nàng. Bất quá tạ gia tính toán dùng nàng cùng côn gia liên hôn. A, lại là một phen cẩm tú lương duyên nột tương đương, chơi âm nhạc người xưa nay là không nói thô tục. Cũng là ôn nhu, nhưng là kia ôn nhu nói ra phùng ý mới càng thêm nghe được rõ ràng, mà xuất thân cầm hoàng các bọn họ. Mỗi một cái đều là thiên tư tung hoành. Chớ nói đối tạ gia soi mói, chính là đối với tạ gia người. giáp mặt cũng dám như thế châm chọc, đây là bốn các tự tin. Bốn các mới là chân chính phần xuyên chi chủ. Tạ gia như vậy ô chọc nơi cũng có thể có như vậy huyết mạch. Không thay đổi họ, nhưng thật ra thông minh. Bất quá Tạ gia những cái đó con cháu không phải tàn nhẫn quá tàn nhẫn, chính là dại dột quá xuẩn. Đáng tiếc Túc Ly lười nhác thương mặt mày. Nhìn kia đi xa hoa y đơn bạc nữ tử, cười khẽ, nàng cũng là tàn nhẫn, nếu không tàn nhẫn, như thế nào sẽ chặt đứt chính mình đường lui, một diệp sao sao? Có điểm ý tứ, tìm Đại Ly người là không ít, nhưng là đều cảm giác thực hố cha, mẹ nó. Người đâu? Treo, Nguyên công tử, không biết ngươi nhưng có người nọ rơi xuống. Đương Nguyên Kỳ lại lần nữa nhìn đến vị kia kiêu ngạo mà tự tin sát thủ đầu mục. Đã là một tháng sau sự tình, hắn ngồi ở biến hóa thật lớn Hỏa Diệm Sơn một chỗ chuối tây diệp thượng. Một bên ăn trái cây, một bên đối trước mắt người này đáp lại. Nếu ta biết, như vậy ta hiện tại đã chết gặp gỡ người nọ. Bất tử cũng lột ra, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng sợ nàng, nam tử mày dùng mình. Đối Nguyên Kỳ có chút khinh miệt, có lẽ là so ngươi trong tưởng tượng thông minh, là tính kế càng sâu đi, nam tử cười khẽ hạ. Được, nàng đầu người quá quý. Chỉ cần nàng không chết không rời đi Hỏa Diệm Sơn, ta là có thể đem nàng đầu mang về tới, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Mã đáo thành công, người vừa đi. Nguyên Kỳ biểu tình liền thâm chút. Người nọ đi đâu vậy đâu? Hắn tiến vào sau cha xét quá. Lăng là đem tung tích của đối phương cấp làm ném. Chẳng lẽ nàng lại dịch dung? Nói, Nguyên đại công tử tìm người hình dung là cái dạng này. Tóc dài phiêu phiêu, mạo so nữ Mỹ, dáng người cao gầy, hắc y tung bay, tác phong bá đạo, nói. Nhân ra tóc ngắn, còn xuyên quần đùi cho nên. Kết quả bi kịch như vậy, người rốt cuộc ở đâu đâu? Một tháng sau Hỏa Diệm Sơn trọng khai. Rất nhiều một lần nữa tiến vào người đột nhiên phát hiện Hỏa Diệm Sơn cùng ngày xưa đại không giống nhau, bởi vì Sơn nguyên nhân bên trong số lượng trăm vạn linh hỏa ra đời. Độ ấm cao vài lần, dẫn tới sinh tồn khó khăn tăng lớn. Không ít thực vật vô pháp thích ứng đó là khô kiệt mà chết. Ra đời một ít thực vật lại là thừa cơ đầy trời bao trùm lên, tỉ như thái tuế, giờ phút này Hỏa Diệm Sơn nhiều nhất không phải linh hỏa. Mà là thái tuế một nhiều. To lớn thái tuế liền có vẻ tầm thường đi lên. Giờ phút này Hỏa Diệm Sơn chỗ cao liền có một cái to lớn thái tuế đàn. Một đám đều có trăm mét cây số cao. Chiếm địa phạm vi thật lớn. Giống như một cái to lớn thành lũy, trong đó một cái lớn nhất thái tuế trung tâm. Rất nhiều thịt cánh trọng điệp bao trùm. Giống như tim sen giống nhau, ngồi một người, rách tung tóe tề bức tiểu đoàn khóc. Lộ một đoạn eo thon nhỏ ngắn tay, hỗn độn tóc ngắn, cả người ô chọc bất kham. Đây là giờ phút này Đại Ly. R1152. Hết chương.